Đạo tâm trùng ma, chương 862, cường thế, góc truyện audio.com, thần điện chiến thần cung tương tự ở trong dị độ không gian, chẳng qua dị độ không gian này mở ra lại cần cái chìa khóa chính là cái phương thiên họa kích cỡ nhỏ kia trong tay Nam Phách Thiên, hơn nữa chỉ có thể trăm năm mở ra một lần, bởi vì phương thiên họa kích cỡ nhỏ kia cần tích góp từng tí một năng lượng, chỉ có trải qua trăm năm thời gian, mới có thể tích góp từng tí một đến đủ năng lượng mở ra thần điện. Nhìn cửa đá trong cái khe hư không bị vạch ra kia, người có tư cách tiến vào trong đó kích động một trận, liền ngay cả Huyền Thiên Thái Tử đại cao thủ như vậy cũng là vẻ mặt hơi hơi biến hóa một chút, chẳng qua Tần Thiếu Phong không cảm thấy có cái gì, hiện tại kích động có ích lợi gì, cũng không phải tiến vào thì nhất định có thể đạt được truyền thừa, vẫn là đợi thời điểm thật sự đạt được truyền thừa kích động sau cũng không muộn. Sau khi cửa đá thật lớn kia xuất hiện, thanh âm kẽo kẹt bắt đầu truyền đến từ trên cửa đá thật lớn, đây lại là cửa đá đang mở ra từng chút, quá trình này cực kỳ chậm rãi, ước chừng một canh giờ mới rốt cục hoàn toàn mở ra, mà trong cửa đá mở ra lại là một mảng quầng sáng biến hóa các loại sắc thái như lưu ly, trừ cái này cũng không nhìn thấy cái gì, thần thức cũng không thể tiến vào trong đó tra xét. Ngay tại lúc này, Nam Phách Thiên đi lên, nói với bọn 10 người Huyền Thiên Thái Tử có tư cách tiến vào trong đó. Thần điện đã mở ra, các vị có thể tiến vào, đến bên trong đều bằng cơ duyên, có thể đạt được truyền thừa hay không thì phải xem bản thân các ngươi rồi, mặt khác tất cả chuyện xảy ra tại trong thần điện này cùng chiến thần cung ta không liên quan, các vị tự giải quyết cho tốt đi. Nghe xong Nam Phách Thiên nói, thân hình Huyền Thiên Thái Tử chợt lóe liền hướng về hư không bay đi, mà ở thời điểm đến gần cửa đá thật lớn kia, một luồng thần quang sáng lạn màu sắc rực rỡ bắn ra từ trong cửa đá, trực tiếp đem Huyền Thiên Thái Tử cuốn một cái, cả người Huyền Thiên Thái Tử liền đã tiến vào cửa đá, mà thấy một màn như vậy, mọi người còn lại đều hướng về cửa đá bay đi. 6 người Niệm Nô Kiều, Nam Nhân, Lý Khinh Chu cùng với Mạnh Chân, Lý Đình cùng La Thành trước sau bay về phía cửa đá tương tự là bị từng đạo thần quang quân lấy, đưa vào trong thần điện mà Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến vẫn đều là chưa có động tác thẳng đến sau khi tất cả mọi người đều tiến vào trong đó, lúc này mới gật gật đầu với tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, lập tức 3 người mới hướng về thần điện bay đi. Thần quang màu sắc rực rỡ tương tự bắn ra quân lấy 3 người bọn họ, lập tức bị đưa vào trong thần điện, nhìn 10 người tiến vào thần điện, con em các vương triều còn lại tuy rằng trong lòng không cam, nhưng mà lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếp nhận, chẳng qua bọn họ đều là chưa rời đi, muốn nhìn xem kết quả cuối cùng là cái gì, rốt cuộc ai sẽ nhận được truyền thừa, chẳng qua tất cả mọi người đều là đang nguyền rủa Tần Thiếu Phong, hy vọng Tần Thiếu Phong sẽ không đạt được truyền thừa. Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến bị thần quang màu sắc rực rỡ cuốn một cái, liền tiến vào bên trong thần điện, chẳng qua đợi sau khi thần quang biến mất Tần Thiếu Phong lại phát hiện mình vậy mà xuất hiện ở bên trong một cái hắc ám tinh không, không gian vũ trụ tối tăm, chung quanh ai cũng không có, liền ngay cả tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cùng hắn cùng nhau tiến vào cũng. Góc truyện audio.com, không thấy, chỉ có Tần Thiên Quyến còn ở trong lòng hắn. Nhìn tinh không chung quanh, Tần Thiếu Phong bay về phía trước, mặc kệ cảnh sắc trong đó là dạng gì, vẫn là tìm được truyền thừa trước mới được, mà truyền thừa chiến thần điện này là 7749 tấm đồ lục, cho nên nếu muốn đạt được truyền thừa, chuyện thứ nhất phải tìm được 7749 bức đồ lục kia ở địa phương nào trước. Cái tinh không này vô biên vô tận, chẳng qua thánh lực của Tần Thiếu Phong hiện tại cực kỳ hùng hậu, hơn nữa còn cuồn cuộn không dứt, cho nên tự nhiên không có cái gì lo lắng, phi hành thời gian bao lâu cũng có thể, chỉ là không biết tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi có thể kiên trì bao lâu, cho nên Tần Thiếu Phong bây giờ còn phải tìm được tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi trước mới được. Cũng may Tần Thiếu Phong đã gieo ma trùng ở trên người tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, dựa vào cảm ứng giữa với ma trùng, Tần Thiếu Phong hướng về phía trước nhanh chóng bay đi. Cái ma trùng này là Tần Thiếu Phong ở sau khi tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi hoàn toàn đối với mình ái mộ mới gieo xuống, muốn phòng bị cũng là tình huống như vậy. Tinh không dị độ không gian này thật đúng là rất khổng lồ, Tần Thiếu Phong ôm Tần Thiên Quyến bay về phía trước, Tần Thiên Quyến chỉ cần là theo Tần Thiếu Phong cùng một chỗ sẽ không khóc không quấy, thoải mái giúp ở trong lòng Tần Thiếu Phong, hấp thu năng lượng tà ác trên người ma trùng Tần Thiếu Phong phóng ra đến tăng trưởng lực lượng của mình. Hướng về phía trước đại khái phi hành thời gian một canh giờ nữa, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một ngôi sao lớn vô cùng, là gấp rất nhiều lần ngôi sao khác chung quanh, hơn nữa Tần Thiếu Phong cảm giác khí tức tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi ngay tại trên ngôi sao này, vì thế liền bay hướng về ngôi sao kia, trong nháy mắt dừng ở bên trong một ngôi sao khổng lồ này, hướng về tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi bay đi. Không bao lâu thời gian, Tần Thiếu Phong liền đã tìm được tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, chẳng qua lúc này bên người tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi còn có một người, chính là Lý Đình Đại Đường Vương Triều kia, lúc này đang hướng về tiểu công chúa nói cái gì, mà tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi rõ ràng đối với Lý Đình chính là một bộ dáng không muốn quan tâm. Trong lòng Lý Đình lúc này chính là cao hứng hỏng rồi, hắn bị thần quang màu sắc rực rỡ kia trực tiếp cuốn đến trên một ngôi sao này, mà tại trên ngôi sao này lại phát hiện một cái tượng thần cung chủ chiến thần cung đời thứ nhất, chẳng qua tượng thần này nắm trong tay lại là một thanh trường kiếm, điều này làm cho Lý Đình biết tượng thần trước mắt này rất có thể liền cùng truyền thừa chiến thần cung có liên quan, cho nên đang muốn tĩnh tâm tìm hiểu, ai biết lúc này tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi lại là từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi xuất hiện, Lý Đình tự nhiên là ngạc nhiên vui mừng vạn phần, chẳng lẽ nói mình được ông trời chiếu cố sao? Không chỉ có thể đạt được truyền thừa chiến thần điện còn có thể có cơ hội tiếp xúc tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi. Lý Đình có tự tin tuyệt đối, dựa vào bộ dạng, phẩm học cùng thực lực của mình, đả động tiểu công chúa vậy còn không phải chuyện rất nhẹ nhàng. Lý Đình nhìn thấy tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi xuất hiện lập tức đi tới, đối với tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi đầu tiên là hành lễ, lập tức nói với tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi. Công chúa điện hạ tại gocchuyenaudio.com, hạ Lý Đình, đại đường vương thế tử, hôm nay có thể nhìn thấy công chúa điện hạ thật sự là may mắn ba đời, công chúa điện hạ có chuyện gì cứ việc phân phó, tại hạ cho dù là tan xương nát thịt cũng sẽ vì công chúa điện hạ sẽ chia lo lắng. Tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi cũng trực tiếp bị thần quang màu sắc rực rỡ kia đưa đến trên ngôi sao này, nhìn thấy cùng Tần Thiếu Phong chia ra tự nhiên là đang phi thường sốt ruột tìm kiếm, không nghĩ tới tìm thấy lại là Lý Đình này, trong lòng tự nhiên rất mất hứng, vừa định muốn từ chối Lý Đình, lúc này một cái thanh âm bá đạo truyền đến. Không cần, chuyện của vợ ta đến là được rồi, không cần ngươi hỗ trợ. Cái thanh âm này tự nhiên là Tần Thiếu Phong vừa vặn tới nói ra, Huyền Ninh Nhi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói phi thường cao hứng, xoay người ngạc nhiên vui mừng hướng về Tần Thiếu Phong nhìn tới, mà Lý Đình thấy Tần Thiếu Phong lại xuất hiện, lập tức liền nhíu mày, mà nghe thấy Tần Thiếu Phong nói liền càng thêm tức giận, vì thế nói với Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong, còn xin ngươi tự trọng, danh dự của công chúa điện hạ bị ngươi nói xấu như vậy, ngươi phải biết đây là tội chết. Ải du, xem ra ngươi không phục lắm, chẳng qua ngươi không phục cũng vô dụng, Ninh Nhi đã là vợ ta, người khác ai cũng không cần nghĩ cướp đi ta không muốn làm khó ngươi, nhanh rời đi đi. Tần Thiếu Phong nghe xong Lý Đình nói nhẹ nhàng cười nói, lập tức đi tới bên người tiểu công chúa Huyền Ninh Nhi, một tay đem tiểu công chúa ôm vào trong lòng mình, mà tiểu công chúa vậy mà không có bất cứ chống cự gì, còn vẻ mặt bộ dáng cao hứng. Nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng Lý Đình tự nhiên là càng thêm phẫn nộ, đại đường vương triều ở bên trong thánh tổ hoàng triều chính là vương triều cường đại nhất, mà hắn càng tự tin mình nhất định có thể trở thành phò mã, như vậy tự nhiên có thể làm cho đại đường vương triều càng cường đại hơn, cho nên cho tới nay, Lý Đình luôn nghiêm khắc yêu cầu mình, mặc kệ chuyện gì, đều là làm cho mình làm được tận thiện tận mỹ. Vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi, 10 năm sau hắn nhất định có thể một lần hành động đoạt giải nhất trở thành phò mã của tiểu công chúa, nhưng mà không nghĩ tới nửa đường giết ra Tần Thiếu Phong, chỉ là cực kỳ cuồng vọng tuyên bố tiểu công chúa là vợ hắn, liền đem tiểu công chúa bắt làm tù binh, điều này làm cho trong lòng Lý Đình sao có thể không có lửa giận. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Lý Đình giận dữ ngược lại cười, nói với Tần Thiếu Phong. Không làm khó ta, chỉ bằng ngươi sao, không cần nói ta ức hiếp ngươi, hôm nay hai ta tỉ thí một chút, vì công bằng ta nhường ngươi ba chiêu. Lý Đình một bộ dáng hận không thể nuốt Tần Thiếu Phong, sau khi nói xong liền rút ra một thanh trường kiếm, vậy mà là vương cấp linh bảo, mà thực lực của Lý Đình này cũng là ở cảnh giới thánh tôn bát giai. Ở thời điểm tiến vào, Nam Phách Thiên đã nói, ở trong này xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không liên quan với chiến thần cung, mà một tầng ý tứ khác cũng chính là ở trong này là có thể xảy ra chém giết, chẳng qua mặc kệ là ai chém giết với ai, chuyện cũng không liên quan chiến thần cung, ngươi nếu như bị người giết, đó là ngươi không có bản lãnh, không dựa đến trên người chiến thần cung, ai bảo ngươi lựa chọn muốn tới nhận truyền thừa. Cho nên nói truyền thừa có nguy hiểm, tiếp nhận cần cẩn thận, tại bên trong cái dị độ không gian này thời điểm mỗi một lần tới tiếp nhận truyền thừa, đều sẽ... gocchuyenaudio.com, có người ngã xuống, tuy rằng như vậy, chẳng qua mỗi một lần thời điểm thần điện mở ra, vẫn sẽ có rất nhiều người tới tiếp nhận truyền thừa, dù sao nhỡ đâu thực gặp may mắn như vậy, đạt được truyền thừa, vậy cũng liền có thể một bước lên trời. Chẳng qua chiến thần cung vì sao cũng sẽ để cho người tông môn khác tới tiếp nhận truyền thừa. Phải biết rằng như vậy đối với tông môn mình chính là rất bất lợi. Chỉ là trong đó rốt cuộc ẩn chứa huyền diệu gì, thì không phải hai ba câu có thể đủ nói rõ quan hệ đến so đấu của ba đại thánh địa cùng thánh tổ hoàng triều. Đương nhiên, mặc kệ nói như thế nào nơi này là không khỏi chém giết cho nên Tần Thiếu Phong nghe xong Lý Đình nói, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức nói với Lý Đình. Người đã tự mình muốn chết vậy không thể trách ta. Nhường ta ba chiêu, người thật sự là không biết chết viết như thế nào. Nghe Tần Thiếu Phong cường thế nói, Lý Đình cảm thấy có chút không thích hợp. Cách chương.